Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Thầy Thuốc Hứa Tiên. Mưa hạ liên miên, mây đen dày đặc, cũng không biết là Long Vương ra ngủ nướng, hay là triều đình thánh chỉ không dùng được. Từ lúc Hứa Tiên sau khi trở về, Dư Hằng quận đều không ngừng mưa nước, còn có càng lúc càng lớn xu thế. Nhưng mặc kệ khí trời thế nào, Hứa phủ đám người lại là vui mừng hớn hở. Không hắn, lần này thi viện, Hứa Tiên cao trung án đầu, vui nói tú tài hạng nhất. Hắn độ khó tuyệt đối phải so thế kỷ 21 học sinh thi Bắc Đại còn muốn tốn sức. Từ nay về sau, hắn Hứa thư sinh cũng là chân chính trên danh nghĩa người làm công tác văn hóa. Không chỉ có thể đi thư viện đi học, cũng có gặp quan không phải bái quyền lợi. Tuy nói hắn liền không có bái qua, tóm lại là rất nhiều chỗ tốt, để cho hắn tại Dư Hằng quận cũng coi là lại nho nhỏ ra một lần danh. Ân, thật rất nhỏ loại kia. Bất quá nha, Dư Hằng quận đám bà mai mối cũng lại bận việc lên. Không ngừng tới cửa đến hỏi dò chúng ta Hứa án đầu. Rốt cuộc có hay không thành thân dự định, hoặc là cùng nhau không có chọn chúng nhà ai cô nương. Đối với cái này, Hứa thư sinh hết thảy biểu thị cự tuyệt, cũng để cho bà mối hỗ trợ truyền lời. Nói mình còn chưa khảo thủ công danh, liền chưa từng lập nghiệp, hiện tại sao dám trực tiếp thành ra. Thế là, Hứa tiên thanh danh tại trong phạm vi nhỏ thì càng đựng. Không biết thụ đến nhiều ít các cô nương vây đỡ. Ăn cơm buổi trưa, Hứa Kiều Dung từ đầu đến cuối vui không ngậm miệng được. Nàng thỉnh thoảng cho Hứa tiên gắp thức ăn, cười hỏi. Hán Văn A, chúng ta lão Hứa nhà thật là mộ tổ bốc lên khói xanh. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có thi đậu tú tài, còn chúng rồi án đầu. Ai, đều là chút lòng thành. Hứa tiên hiếm thấy trong nhà bá khí một lần, có thể trang bức lúc, tự nhiên là một khắc không kéo. Lãnh Thanh Hàn nháy mắt mấy cái. Nàng đối với tú tài cái gì không quan tâm, chỉ là không ngừng nhằm vào trên mặt bàn mỹ thực. Đũa không chỉ có dùng ổn chuẩn ngoan, còn để cho người ta nhìn không ra nàng ăn thật nhiều. Điều này thực cũng coi như một loại tinh thâm đạo hạnh. Coi là thật không hổ là có ngàn năm đạo hạnh nữ thi. Mà Hứa Kiều Dung không quan tâm hắn ngữ khí, lại hỏi, bất quá Hán Văn ngươi thật dự định tiếp tục thi đi xuống sao? Nói thật, Hứa Kiều Dung đối Hứa Tiên cũng coi như hiểu rất rõ. Nàng trên miệng nói xong hy vọng Hứa Tiên có thể thi đậu tú tài. Kỳ thực căn bản không có gì kỳ vọng. Hôm nay có thể cao trung án đầu. Nói là mộ tổ bốc lên khói xanh. Nhưng Hứa Kiều Dung càng sợ đệ đệ dùng cái gì kỳ quái thủ đoạn. Tổng kết, không tín nhiệm. Hứa Tiên nghe được lời nói này, là nhíu mày. Xem tình huống đi, có thể thi liền đi thử xem. Vạn nhất lại trúng đâu này. Hứa Kiều Dung trầm tư 2 giây, thản nhiên nói, người có thể thi đậu không quan hệ, ta liền sợ ngày nào đó xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm, không có khả năng, huống chi ta cũng không có muốn. Dối trá a, Hứa Tiên cực kỳ tự tin, thật muốn xảy ra sự tình, cái thứ nhất cõng nổi chính là chân do can, trừ phi hắn không muốn tại trừ yêu ti làm, dự định sau đó cùng chính mình lăn lộn. Hứa Kiều Dung liếc mắt hắn, cũng không nói thêm lời. Rất nhanh, cơm chưa kết thúc, Hứa Tiên là 10 phần nhàn nhã nằm ở trên giường, đắc ý nhìn xem cuốn sách truyện. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông, gõ bức tường thanh âm vang lên. Hắn sát vách ở chính là Lãnh Thanh Hàn. Hứa Kiều Dung an bài. T, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí. Hay thật. Người rốt cục muốn đối ta cái này trẻ vị thành niên động thủ sao? Ta đầy đi qua sao? Không tốt lắm đâu. Tốt xấu ta Hứa Tiên cũng là trong truyền thuyết người. Có thiên quyết định nhân duyên. Nhưng người ta nữ hài tử đều tối như vậy bày ra. Cái này nếu là không đi qua đi, chẳng phải là sẽ làm bị thương người ta tâm. Nhưng ta phải thật đi qua. Ta cái này thân thể cũng chịu không nổi a. Trong lúc nhất thời. Hai cái đầu, một cái lớn, cực kỳ khó chịu, thế là Hứa Tiên trải qua nửa giây trầm tư. Hắn liền hướng về phía vách tường nhẹ nhàng kêu gọi, Lãnh cô nương, người thế nào? Phòng ốc cách âm không tốt lắm, hơi gợi cảm mà lại mang theo từ tính thanh âm, liền rất đơn giản truyền đến sát vách. Lãnh Thanh Hàn lúc này đồng dạng nằm ở trên giường, cắn môi nhẹ nhàng kêu gọi nói, người qua đây, đến ta trong phòng, a à, cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên két một tiếng, kém chút đưa trong tay quyển sách nắm nát, người nhanh lên, chấm ngoặc kép, không phải không phải, giữa ban ngày để cho người ta nhìn thấy không tốt lắm đâu. Hứa Tiên trong miệng nói xong, vẫn như cũ nhanh chóng xuống giường, còn mặc xong giày, người mau tới đây giúp ta một chút, chấm ngoặc kép, mang theo hờn dỗi thanh âm truyền ra. Lỗ viết qua, không thể nhịn được nữa, làm không cần lại nhịn. Hứa Tiên lập tức liền đi tới cửa ra vào mở lên thiên nhãn, hướng về hai bên phải trái quét một vòng, không người, giải trừ cảnh báo. Siêu, một giây sau, Hứa Tiên tiến vào Lãnh Thanh Hàn trong phòng, cũng chặt chẽ đóng lại cửa lớn, liền thuần thục cắm vào then cửa. Sau đó, hắn xoay người lại, quét mắt nữ nhi ra khuê phòng. Lãnh Thanh Hàn chỗ ở rất đơn giản, Hứa Tiên cũng cho qua nàng không ít bạc, để cho chính nàng đặt mua một ít ưa thích đồ vật. Nhưng nàng lại tất cả đều mua ăn, nhất là nàng gần nhất còn dự định học nấu cơm, hình như vẻn vẹn là ăn người khác làm đồ ăn, đã có chút không thỏa mãn được nàng khẩu vị. Nhưng lúc này giờ phút này, Hứa Tiên nhìn xem cái màn giường bên trong đạo nhân ảnh kia, nhịp tim đang không ngừng tăng tốc. Ngươi, qua tới, đến bên giường tới. Lãnh Thanh Hàn thanh âm lần thứ hai u truyền đến. Loại kia e lệ mà lại cấp bách ý tứ, biểu đạt hết sức rõ ràng. Hứa Tiên từng bước một đi qua, khi hắn hít sâu một hơi, đang suy nghĩ muốn hay không sinh động một cái bầu không khí lúc. Bá, Lãnh Thanh Hàn người đứng đầu đem hắn túm nhập cái màn giường bên trong. Cả hai lúc này nhìn thẳng vào mắt nhau. Hứa Tiên nhìn thấy một màn kia, hắn lần thứ hai hít sâu một hơi. Không, hắn, Lãnh Thanh Hàn lại bị vỡ. Chỉ có điều lần này vỡ ra địa phương không nhiều, thậm chí cần dùng tâm xem mới có thể phát hiện nàng cái cổ mới vừa vặn xuất hiện khe hở, một mực liền đến trong quần áo. Lúc trước sư phụ hắn cũng đã nói, Lãnh cô nương nếu như không đi chủ động độ lôi kiếp, thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện thủy giải trạng thái, cần thiên tài địa bảo cùng công đức mới có thể giải quyết. Hứa Tiên đứng tại bên giường, xấu hổ đem hai cánh tay đặt ở hắn trên quần áo trống không, cũng không biết có nên hay không lập tức giở trò. Mà Lãnh Thanh Hàn thẹn thùng nhìn hắn một cái, liền cắn môi, phải tự mình động thủ mở ra y phục, cũng thấy 3 giây đồng hồ trái phải, quá chậm, bằng không ta tới đi, cái này chậm trễ trị liệu thời gian a. Hứa Tiên sắc mặt nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc, chấm ngoặc kép. Lãnh Thanh Hàn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, một đôi thon dài cặp đùi đẹp kéo căng cực kỳ thẳng. Kết quả là, Hứa Tiên lần thứ hai duỗi ra cái kia hai cái tràn ngập ma lực hai tay, dùng ngắn ngủi 1 giây đồng hồ, thì giúp một tay giải quyết rồi vấn đề. Chỉ còn lại một cái tơ trắng thêu hoa cái yếm nhỏ. Hứa Tiên một mặt nghiêm chỉnh nuốt một ngụm nước bọt. Người đừng nuốt, đợi lát nữa ngươi liền không có nước bọt. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên phi phi phi trên tay nhả miệng đầy nước, đưa tay sờ đi tới, tương đương như thế một dạng, lại thêm Hứa Tiên kiểu gì cũng sẽ nuốt nước bọt, dẫn đến xuất thủy số lượng 10 phần không đủ. Bệnh này trị một lần lại là trọn vẹn một canh giờ, không có cách nào. Hứa Tiên thân là một tên thầy thuốc, liền muốn ra chỉ lấy chữa bệnh phải trị tận gốc biện pháp, làm hết sức đem mỗi một tấc vết thương đều xử lý đúng chỗ, làm hết sức cỡ nào trị liệu mấy lần. Có mệt hay không ta không nói, mấu chốt nếu có một viên phụ trách nhiệm tâm, có thể giải quyết sau đó. Trên giường đơn ướt một mảng lớn, thủy giải tiên nha, ngược lại nước thật là đầy nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.